Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 164, chương Sở Lam bị bắt đi. Rút heo lông, canh thứ nhất, ngươi có biết hay không, ngươi dạng này rất dễ dàng khiến người ta phạm sai lầm. Ngươi không sợ ta đem ngươi ăn? Chu Hạo cúi đầu, tiến đến Hạ Hòa trước người. Lẫn nhau khoảng cách bất quá 1 cm, có thể rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau nóng rực hô hấp. Nhìn lấy Hạ Hòa con ngươi, Chu Hạo nhếch miệng lên, lộ ra một cái tà mị nụ cười. Lúc này Hạ Hòa vẫn là hết bích chi thân, còn không phải về sau toàn tính tứ chương cuồng một trong Quát Cốt Đao. Nhưng không nghĩ tới lúc này lá gan cũng không nhỏ, đương nhiên cũng rất thông minh. Nhanh như vậy thì đoán được thân phận của hắn, dạy chủ yếu là ăn người ta, đó là người ta vinh hạnh, người ta có gì phải sợ. Hạ Hòa hai tay ôm lấy Chu Hạo cổ, vũ mị cười một tiếng, thanh âm không nói ra được kinh tâm động phách, để Chu Hạo đều có loại linh hồn run lên cảm giác. Tiếp tục như vậy, nói không chừng còn thật đem nàng ăn. Thật sao? Chu Hạo khẽ cười một tiếng, bóng người nhất động, đảo mắt đã xuất hiện tại hắn ở biệt thự. Thật nhanh, Hạ Hòa ôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi, chỉ cảm thấy hoa mắt, cảnh vật chung quanh trong nháy mắt biến hóa, còn chưa lấy lại tinh thần thì đã đến một căn phòng ngủ. Nhìn lấy gian phòng, nghĩ đến trước đó, Hạ Hòa quyến rũ động lòng người khuôn mặt nhất thời hiện lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Một trái tim như hươu con sông loạn, không nghĩ tới Chu Hạo thế mà đến thật, muốn hay không tượng trưng cự tuyệt một chút, ta là đáp ứng đâu vẫn là đáp ứng đâu. Hạ Hòa chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, nàng mặc dù là trời sinh trưởng khống sắc dục dị nhân, nhưng nàng cũng không phải loại kia nữ nhân tùy tiện, bất quá người này là Chu Hạo, dài đến đẹp trai như vậy, thực lực mạnh như vậy. Còn cứu được nàng, cái này không phải liền là trong truyền thuyết Bạch Mã Vương Tử. Có sợ hay không? Hiện đang hối hận còn tới kịp. Chu Hạo đem nàng thả ở trên ghế salon, ánh mắt trêu tức nhìn qua nàng. Sợ, hối hận, ta cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là sợ. Cái gì là hối hận? Hạ Hòa mạnh miệng nói. Hiện tại thế nào? Chu Hạo tiến lên. Nhìn xuống Hạ Hòa, không giống nhau. Hạ Hòa minh bạch có ý tứ gì. Trên thân kim quang lóe lên, hóa thành một cái lông xù, tròn vo tiểu chư hùng, lạch cạch một tiếng rớt xuống trong ngực hắn. Hiện tại có sợ hay không? Chu Hạo ngồi tại Hạ Hòa trong ngực, vung vẩy cái này lông xù móng vuốt nhỏ, lộ ra hai cái răng khểnh, ngao ô siêu hung, ăn ngươi, hoa. Sợ rồi sao? Sợ quá khóc. Chu Hạo tiểu phì mặt lộ ra một tia đắc ý cười xấu xa. Hoa, giáo chủ ngươi làm sao có thể cay a manh, cay a đáng yêu. Hạ Hòa ôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Quát to một tiếng, một chút đem Chu Hạo chăm chú ôm vào trong ngực. Dùng lực xoa, ngô, Chu Hạo nhất thời mắt tối sầm lại. Tâm lý muội muội p. Cái này phong cách vẽ không đúng. Kinh nghiệm cộng 10, kinh nghiệm cộng 10, lại vò. Tin hay không heo ra cắn ngươi. Chu Hạo bốn đầu tiểu chân ngắn loạn đạp. Hét lớn, hoa, giáo chủ, ngươi lại là linh, ngươi tu luyện đã bao nhiêu năm? Hạ Hòa nâng lên Chu Hạo, đối Chu Hạo tràn đầy hiếu kỳ. Tu luyện mấy vạn năm? Tin hay không? Một miệng đem ngươi nuốt. Tin hay không? Chu Hạo nhướng mí mắt, thật sự là hiếm thấy vô cùng. Két, lúc này, cửa phòng mở ra, Phùng Bảo Bảo mặt không thay đổi đi đến. Bảo Bảo, tới, giới thiệu cho ngươi một cái bạn mới. Hạ Hòa, Chu Hạo đối với Phùng Bảo Bảo phất phất chào đạo. Ngươi tốt, ta là Hạ Hòa. Hạ Hòa ứng dậy, thân thủ cùng Phùng Bảo Bảo nắm chặt lại. Ngươi tốt. Ta gọi Phùng Bảo Bảo. Phùng Bảo Bảo nói, Bảo Nhi tỷ tốt, về sau mời Bảo Nhi tỷ chỉ giáo nhiều hơn. Hạ Hòa cười nói, a, Phùng Bảo Bảo gật gật đầu, đem Chu Hạo ôm đến trong ngực, đặt mông ngồi ở trên ghế salon bắt đầu tuốt mèo. Không đúng, là tuốt Chu Hạo, vì cái gì cả đám đều ưa thích chơi ta? Chu Hạo đầu lưỡi duỗi ra, sinh không thể yêu. Hạ Hòa thì là có chút hiếu kỳ đánh giá Phùng Bảo Bảo. Sau này sẽ là người một nhà. Sau 12 năm, ha ha, ta đạt tới hóa thần tam biến. Biệt thự trong, một đạo mừng rỡ như điên âm thanh vang lên. Chu Hạo thân thể nhẹ bẫng, sau một khắc liền bị một đôi trắng nõn tay trắng ôm lấy. Trên không trung lúc ẩn lúc hiện, chẳng phải hóa thần tam biến sao? Cần thiết hay không? Chu Hạo bĩu môi, tiểu phì mặt mất hết cả hứng, đánh một cái ngáp, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Ngươi là đại lão, đương nhiên không thèm để ý. Hóa thần tam biến đối với ngươi mà nói là con kiến hôi, nhưng với ta mà nói đây chính là ngàn năm thọ nguyên cùng thanh xuân. Cái này trước kia là ta nằm mơ đều không dám nghĩ, bây giờ lại là thực hiện. Ba, Hạ Hòa ôm lấy Chu Hạo, tại hắn tiểu phì trên mặt một hôn, hưng phấn không thôi. Đừng ầm vĩ, heo ra tại ngủ một lát. Chu Hạo ghé vào Hạ Hòa trong ngực, lười biếng nói, ai u, ngươi làm gì? Đột nhiên, Chu Hạo trên lưng tê dần, mắt to mở ra, trừng lấy Hạ Hòa, chỉ thấy Hạ Hòa xuân hành giống như ngón tay ngọc nắm bắt trên lưng hắn một cái lông vàng. Dùng lực rút, bất quá không có rút ra. Heo ra, ngươi đều cho Bảo Nhi tỉ một cái lông vàng chế tạo một thanh vô kiên bất tồi pháp bảo bảo đao. Cũng cho người ta một cái lông vàng chế tạo một thanh vũ khí có được hay không? Hạ Hòa xoa Chu Hạo phía sau lưng, làm nũng nói, cả đám đều muốn rút heo ra lông vàng. Heo ra sớm muộn không được bị các ngươi lột sạch a. Chu Hạo nói lầm bầm, một cái lông vàng, muốn ăn tốt nhiều đồ vật mới có thể dài trở về. Heo ra, khác nhỏ mọn như vậy sao? Người ta đều là người của ngươi, ngươi cho người ta chế tạo một thanh cây roi có được hay không? Hạ Hòa xoa Chu Hạo lông xù thân thể, vũ mị nói, người ta để ngươi hưởng thụ, chân chính vui vẻ, có được hay không? Ngươi đừng nói đến như vậy mập mờ có được hay không? Chúng ta thế nhưng là trong sạch. Chu Hạo bĩu môi, nữ nhân này tiên thiên có thể khống chế người khác sắc dục. Bây giờ tu luyện Thái Hạo bản nguyên chân kinh về sau, biến đến mạnh hơn, người cũng biến thành càng thêm yêu nhiêu, để hắn đều có chút sắp ăn không tiêu. Heo ra, cái này còn không phải ngươi một cái ý niệm trong đầu sự tình. Người ta thế nhưng là mặc cho ngươi xử trí. Hạ Hòa sờ lấy Chu Hạo tiểu phì mặt, nhu tình như nước, cho ngươi. Chu Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái lông vàng chóc ra, hóa thành một thanh roi dài. Cảm ơn heo ra ngươi tốt nhất rồi. Hạ Hòa đôi mắt đẹp sáng lên, nắm chặt roi dài, tại Chu Hạo tiểu phì mặt lên hôn một cái, lập tức yêu thích không buông tay đem chơi. Ba, ba ba, roi dài trên không trung múa, giống như linh xà xuất động, từng đạo trên không trung huyễn ảnh hiện lên, lộng lẫy, mỹ lệ bên trong lại dẫn chí mạng khủng bố sát cơ. Ngoài thành, một tòa bỏ hoang công xưởng, muội muội P, ta loại này nghèo điều ti, làm sao có thể có mỹ nữ chủ động hẹn nhau, còn nhất kiến trung tình, ngày đầu tiên thì mở phòng. Thật sự là tinh trùng lên não, não tử nước vào mới sẽ tin tưởng. Công xưởng trên đất trống, một cái bị dây thừng buộc thiếu niên trong lòng thầm mắng. Thiếu niên này chính là thế giới này nam nhân vật chính Trương Sở Lam. Bởi vì vẫn là, cho nên mơ ước kết thúc xử nam chi thân. Kết quả, vừa mới thì chồng mỹ nhân của người khác mà tính, bị bắt tới nơi này. Thế nào? Ta đem Trương Sở Lam mang đến, hiện tại có thể thêm vào các ngươi đi. Trương Sở Lam phía trước, một cái tràn ngập thanh thuần sức sống thiếu nữ đối với phía trước một cái đeo kính thiếu niên nói. Ra, thiếu nữ chính là tương tây Liễu gia Cản Thi một mạch dòng chính truyền nhân Liễu Nghiên Nghiên. Bởi vì từ nhỏ bị buộc học tập Cản Thi chi thuật. Nhưng sau khi lớn lên lại không cho phép nàng tùy ý tại trước mặt người bình thường sử dụng. Lòng sinh phản nghịch, thì rời nhà, muốn gia nhập toàn tính. Toàn tính tôn chỉ cũng là muốn làm gì thì làm. Tùy tâm sở dục, rất phù hợp trong nội tâm nàng lý niệm. Đối diện nàng cái kia mang theo kính mắt thiếu niên chính là toàn tính Lữ Lương. Có thể dò xét linh hồn người khác, thuật chi đỉnh phong, khí thể ngun lưu, cái này môn dị nhân thế giới đỉnh phong bát kỳ kỹ chi một. Đã từng bị Trương Sở Lam gia gia Trương Hoài Nghĩa nắm giữ. Bây giờ Trương Hoài Nghĩa đã chết, Lữ Lương theo Trương Hoài Nghĩa trên thi thể cũng không có tìm được muốn tin tức. Cho nên liền muốn theo Trương Sở Lam thân nhúng tay vào. Vừa vặn Liễu Nghiên Nghiên muốn gia nhập toàn tính, hắn thì lừa gạt Liễu Nghiên Nghiên đi bắt Trương Sở Lam. Kỳ thật thêm vào toàn tính căn bản không cần bất luận kẻ nào đồng ý. Chỉ cần đối ngoại tuyên bố chính mình là toàn tính là được rồi. Người khác cũng sẽ tán thành, bởi vì toàn tính thì là người người kêu đánh tồn tại. Đương nhiên có thể, hiện tại ngươi chính là chúng ta bên trong một thành viên. Nghe được Liễu Nghiên Nghiên, mang theo kính mắt thiếu niên Lữ Lương tùy ý nói ra. Hướng về Trương Sở Lam đi đến. Thế là sao à? Liễu Nghiên Nghiên đôi mắt đẹp trừng lớn. Đây cũng quá tùy ý à? Cái gì nghi thức đều không có. Không có đăng ký. Không có đối với những khác người tuyên bố. Không có bất kỳ cái gì tín vật. Để cho nàng cảm giác tựa như giả một dạng. Ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy Lữ Lương đi tới, Trương Sở Lam trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Tuy nhiên không biết đối phương muốn làm gì, nhưng khẳng định không phải chuyện tốt. Không biết, càng thêm đáng sợ. Ô, ta còn chưa kết thúc ta chỗ xử nam kiếp sống. Chẳng lẽ liền phải chết sao? Nhìn đối phương không ngừng thả tới gần, Trương Sở Lam sắc mặt như tro tàn. Một mặt tuyệt vọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.